Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 981. Ngấp nghé, có Hà Đồ Lạc Thư tại hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi cũng xứng biết rõ tên chúng ta. Đại thống lĩnh bên cạnh một người đàn ông cười lạnh nói. Khinh miệt lời nói để cho Đế Tuấn sát ý nảy sinh. Hắn chuyển tay một chiêu, cầm đào ngột đánh bay Thái Dương thần hỏa triệu hồi, phất tay liền hướng trời cao 12 thống lĩnh ném đi. Bởi Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành Thái Dương thần hỏa nhiệt độ quá cao, dù cho Đại La Loan tiên cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Huyền Thiên 12 thống lĩnh đối mặt như bay mà đến Thái Dương thần hỏa trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc, mê hoặc. Bên trong đại thế giới ra bực này nhân vật chúng ta nhất định phải cầm diệt trừ. Đó là nhất định, nếu không mất mặt thế nhưng là chúng ta. Là thời điểm đối mê hoặc đại thế giới tiến hành dọn dẹp. Này yêu đến, đã đạt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ. Nếu như tại cổ tiên giới đều có thể thống lĩnh một phương. 12 thống lĩnh tự cố nghị luận, không có chút nào đem Đế Tuấn để vào mắt. Đế Tuấn đã đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ, như vậy 12 thống lĩnh chắc cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ. Đại thống lĩnh càng là đã đạt đến nhập thánh cảnh viên mãn. Vô luận như thế nào xem từ từ, Đế Tuấn đều không có thắng được hy vọng. Đại thống lĩnh mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn luôn luôn đặt ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Trong mắt nóng rực vẻ lấp lóe, mắt thấy Thái Dương thần hỏa đi tới gần. Trừ ra đại thống lĩnh không có xuất thủ, còn lại 11 tên thống lĩnh đều rối rít xuất thủ. Các loại pháp thuật hội tụ cùng một chỗ, liền trực tiếp đánh vào Thái Dương thần hỏa bên trên. Ầm ầm, pháp thuật dòng nước lũ cùng Thái Dương thần hỏa đụng vào nhau. Âm thanh rung động thiên địa, thẳng dậy người làm đau màng nhĩ. Cuồng phong thổi loạn ở giữa, nơi xa đang tại độ kiếp từ Hạo Thiên cùng Cổ Diệt Ma Thần liền trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Xem cuộc chiến tu sĩ nhao nhao lui lại, ngay cả các vị hùng chủ đều rời đi xa xa, không có tới gần. Đế Tuấn chau mày, theo bản năng muốn tự bảo Thái Dương thần hỏa, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, hắn cùng Thái Dương thần hỏa liên hệ đã bị cưỡng ép chặt đứt. Tại pháp lực bọc vào, Thái Dương thần hỏa dần dần cười tan rã, không có nổ tung, có thể thấy được 12 thống lĩnh khủng bố tu vi. Ha ha, người chỉ chút này bản sự a. Lúc trước mở miệng tên kia nam tu cười khẩy nói, nếu như đơn đả độc đấu, hắn không thể chiến thắng Đế Tuấn, nhưng là 12 người liên thủ, Đế Tuấn cũng không đủ nhìn. Nghe vậy, Đế Tuấn mang theo Hà Đồ Lạc Thư tựa như 12 thống lĩnh công tới. Thái Ất chân nhân cùng hậu nghệ, Phong Lương cũng đều bay trở về từ Hạo Thiên bên cạnh. Đào Ngột lại không có bay trở về, cảm ứng được 12 thống lĩnh khí tức cường đại, xúc sinh này lại trực tiếp chạy. Giờ phút này từ Hạo Thiên chính ở vào trong hỗn độn, nhờ có Cổ Diệt Ma Thần bảo hộ tinh thần của hắn, giúp hắn chống cự thần tiến kiếp. Dương Tiến cùng hắn duy trì khoảng 100 mét khoảng cách, một mặt quan chiến một mặt bảo hộ lấy từ Hạo Thiên. Tình thế nghiêm trọng, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Na Cha vội vàng hướng sư phụ hỏi. Bọn hắn những người này chỉ có Thái Ất chân nhân tu vi cao nhất, tự nhiên muốn hướng về hắn hỏi thăm. Thái Ất chân nhân nhìn qua Huyền Thiên 12 thống lĩnh, trầm giọng nói, bọn hắn những người này lai lịch quỷ dị, mà lại đều không phải là lương thiện, chúng ta lại không thể rời đi, bởi vì nếu như Đế Tuấn không có, liền nên đến phiên chúng ta. Bên này đang khi nói chuyện, bên kia Đế Tuấn đã tiến hành Hà Đồ Lạc Thư, hướng về 12 thống lĩnh công tới. 12 thống lĩnh cấp tốc tản ra, tốc độ kia mau kinh người, dùng mắt phải căn bản không nhìn thấy. Một giây sau, bọn hắn liền trực tiếp cầm Đế Tuấn vây quanh. đều là lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất xem con mồi đồng dạng, đem người bức tranh cùng cổ thư giao cho bản thống lĩnh. Đại thống lĩnh híp đôi mắt một cái nói, trong lời nói tràn đầy không cho phản bác ý vị. Mặt khác 11 người tuy nhiên cũng nhìn ra Hà Đồ Lạc Thư chỗ bất phàm, nhưng lại không người nào dám cùng đại thống lĩnh tranh đoạt. Đế Tuấn tức giận đến vui vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.